Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 231, cơ động tính tuần tra. Ngay tại Smith Lâm ở tộc Tinh Linh trợ giúp bọn họ xử lý những vấn đề này thời điểm. Ở Tina nơi này trong tiệm tới một vị tôn quý quý khách. Long tộc đại thần Ronier. Chuyện căn nguyên hay là từ Ren mỗi lần mang cho Ronier hàng hóa nói tới. Chủ yếu là mỗi lần Ren mang tới hàng hóa có lúc không phù hợp Ronier mua yêu cầu. Đưa đến những cái kia hàng hóa liền không có chỗ hữu dụng. Hơn nữa cũng không cách nào cầm những thứ vô dụng kia hàng hóa mua. Cái vấn đề này Ren cũng không cách nào giải quyết. Cuối cùng vẫn là Ronier suy nghĩ chủ ý. Mình đi mua hàng hóa. Như vậy là được lấy mua đến mình yêu cầu hàng hóa. Cũng có thể cẩn thận hiểu một chút Smith siêu thị. Cũng coi là một công hai chuyện. Vì vậy Ren ngay tại ngày hôm nay đi Ronier mang tới. Người tốt, Tina tiệm trưởng, ta giới thiệu một chút. Vị này là Long tộc đại thần Ronier. Tới nơi này mua hàng hóa, bên cạnh Ronier rất lễ phép hỏi tiếng khỏe. Người tốt, xinh đẹp Tina tiệm trưởng. Không biết Smith Lâm tiệm trưởng ở nơi nào? Ronier thật ra thì vốn là mục đích là muốn gặp vị này Smith Lâm trưởng tiệm. Bất quá nhìn dáng dấp tựa hồ lần này là không thấy được. Tina xin lỗi, cười một tiếng. Xin lỗi, Smith Lâm tiệm trưởng bây giờ ở thành Yavis mở chi nhánh. Phỏng đoán bây giờ hẳn ở bên kia bận bịu là như vậy à? Nghe nói Smith siêu thị hàng hóa có mới hàng hóa đi ra, Ronier tò mò hỏi. Đúng vậy, có đậu phộng Trinh Tiêu Hần, tròng vàng Trinh Tiêu Hần hạnh nhân Trinh Tiêu Hần, trái cây bánh táo, còn có đậu đỏ bánh táo. Cái này là mới ra, giá cả vậy không mắc, trước mắt bán giảm giá, như thế nhiều chủng loại à. Ta không biết chọn loại nào, không biết bây giờ bán nhanh nhất là loại nào. Ronier là một đại thần, ánh mắt vẫn là có. Hắn cũng không có gấp mở chiếc mua đồ, mà là đổi một góc độ hỏi tiêu thụ tình huống. Tina tự nhiên cũng không phải cái gì cũng không hiểu. Vừa nghe Ronier như thế nói, hắn cũng biết vị này Long tộc đại thần xem bộ dáng là đối với hàng hóa có chút ý kiến. Trước mắt bán nhanh nhất là tương hoa quả, còn có những cá kia liền. Bất quá còn thừa lại không nhiều lắm, không có có thể chế tạo cá, cho nên chỉ có cái này một chút xíu. Còn có chính là ta mới vừa nói Trinh Tiêu Hần, ba cái loại chớ bán đều thật tốt, lại còn chính là chúng ta gần đây mới khai phá 5 vị bánh ngọt. Vậy rất được hoan nghênh, cái này, một fan giới thiệu một chút tới, Ronier cũng lớn gửi biết Smith siêu thị mua bán tình huống. Sau khi suy nghĩ một chút, nói, mua trước 50 đậu phộng Trinh Tiêu Hần, 50 hạnh nhân Trinh Tiêu Hần, 20 cái tròng vàng Trinh Tiêu Hần, 50 trái cây bánh táo, 10 bình tương hoa quả, còn dư lại cá khô ta muốn hết, được. Tổng cộng 20.000 tiền vàng, bởi vì đại thần là khách hàng cũ, cho nên ta cho ngài đánh cái giảm giá, cảm ơn tiệm trưởng. Rất cảm tạ, Ronier trả tiền sau đó. Ren gọi đi theo người bắt đầu làm hàng hóa. Mà Ren lúc này vậy bắt đầu mua nổi lên mình yêu cầu đơn đặt hàng. Hắn cũng không phải là Ronier như thế giàu có. Hắn bây giờ vào đồ đều là giá cả tương đối thấp. Nhưng là bán rất hot cái loại đó. Đưa đi Ronier và Ren sau đó. Tina lại nghênh đón úp cái này khách lâu đời. Dĩ nhiên còn mang tới một vị địa tinh quý khách. Tina tiệm trưởng gần đây làm ăn rất tốt nha à. Ha ha, úp cười và Tina chào hỏi. Úp sư phụ ngươi nói đùa. Vị này là, xin lỗi, quên giới thiệu. Ta chất tử Gracia, rất có sức sống một người trẻ tuổi. Đi theo ta học tập chế tạo, à. Vậy thật là rất tốt à. Cho, vật này kêu bánh táo. Coi là ta đưa cho ngươi lễ ra mắt đi, Tina cho Gracia một khối bánh táo. Gracia tự nhiên không biết nơi này hàng hóa giá trị, tự nhiên là có chút chê. Bất quá Úp cũng không như thế cho rằng, đây chính là hơn 100 tiền vàng hàng hóa, nghe nói có thể tăng cường thân thể. Thứ tốt à, Gracia, còn không cảm ơn Tina tiệm trưởng. Gracia mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là ngại tại cậu mình uy hiếp, nói tiếng cảm ơn. Đúng rồi, Úp sư phụ ngươi tới ta nơi này là tới làm gì? Tina cái này mới trở lại chính đề. Cái vấn đề này nói như thế nào đây? Ta vốn là muốn đi thành Yavis tìm Smith Lâm tiệm trưởng giải quyết chuyện này. Đáng tiếc không còn kịp rồi. Ta chỉ có thể tới tìm ngươi. Cũng không biết ngươi có thể hay không giải quyết là chuyện gì. Ngươi nói đi, Tina ngược lại là đối với Úp muốn nói sự việc cảm thấy rất hứng thú. Úp cái này liền bắt đầu nói ra. Chuyện này còn được từ hôm qua nói tới. Đã qua thiên lúc xế chiều khai thác mỏ sắt địa tinh thợ mỏ đào mỏ thời điểm đào được một cái cặp. Nhưng là bên trên có ba cái hình dáng chìa khóa lỗ. Tựa hồ là phải giống nhau hình dáng chìa khóa mới có thể mở. Bên trên cái dương cũng có một ít chữ viết cổ xưa ký hiệu. Thợ mỏ xem không hiểu. Vì vậy liền nói cho An tộc trưởng. An tộc trưởng biết sau chuyện này. Vậy rất coi trọng. Bất quá làm hắn thấy cái dương kia thời điểm nhưng là cau mày không biết nói cái gì cho phải. Hắn bây giờ vậy không có cách nào tìm được mở cặp táp ra chìa khóa. Nói chính xác hắn cũng không biết đây là cái đồ gì. Đây mới là để cho An buồn bực nhất sự việc. Bất quá tốt vào lúc này Úp Park đề nghị có thể đi tìm Smith Lâm. An tộc trưởng cái này mới tìm Úp chất tử Gracia đi tìm Úp nói chuyện này. Nghe xong Úp giải thích, Tina cũng biết chuyện này mấu chốt, tựa hồ chính là ở cái dương kia lên, đáng tiếc nàng cũng không biết làm thế nào, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nói xin lỗi liền một câu, ta không cách nào đến giúp các ngươi, ta cũng không hiểu những cái kia chữ viết, có lẽ các ngươi có thể đi ma pháp sư công hội đi hỏi một chút Kester hội trưởng. Hắn có lẽ kiến thức uyên bác sẽ biết, Úp thở dài. Chúng ta đi qua, ma pháp sư công hội bây giờ trên căn bản đại đa số ma pháp sư đều có chuyện đi ra ngoài. Liền hội trưởng vậy đi ra ngoài, Tina không nghĩ tới ma pháp sư công hội hội trưởng sẽ không. Có ở đây, bất quá nàng bây giờ vậy không biện pháp gì tốt lắm. Dẫu sao chuyện này có lòng muốn quản cũng không quản được. Úp và Gracia đành phải thất lạc trở về, mà ở Smith Lâm bên này, Kester, Festa, Evra nữ vương và chính hắn thương lượng xong chế tạo dược tề trong lúc phòng ngự vấn đề. Smith Lâm trở thành một cái cơ động nhân viên, tùy thời tiếp viện ở rừng tự nhiên bên trong gặp phải nguy hiểm tinh linh thị vệ hoặc là ma pháp sư. Phát hiện ám tinh linh trực tiếp tiêu diệt. Kester và Festa hai vị hội trưởng vậy không nhàn rỗi, vậy gia nhập chế tạo thuốc nghiên cứu chính giữa. Có cái này hai vị hội trưởng gia nhập nghiên cứu cầu vồng thuốc pha chế. Độ tiến triển vậy nhanh hơn không thiếu, coi như là một cái tin tốt. Smith Lâm không có ở đi loanh quanh, mà là thi triển lơ lửng thuật, tùy ý ở tầng trời thấp tuần tra, tìm ám tinh linh dấu vết. Dĩ nhiên cái này còn chỉ là tuần tra một lát, Smith Lâm phát hiện hắn có chút đần, như vậy bay tới bay lui không phải bại lộ sao, cuối cùng thay đổi sách lược, vẫn là đi bộ tuần tra tốt, chẳng qua tốc độ chậm thời điểm tới đạt tới cái tăng tốc độ ma pháp là được rồi. Mà lúc này vừa vặn có một chi 4 người tiểu đội ám tinh linh xông vào rừng tự nhiên bên trong. Không biết chút nào đạo bọn họ kỳ hạn đã sắp đến. Trở lại Evra nữ vương bên này, cầm màu xanh sinh mạng quyền trượng, xuyên thấu qua tinh linh cung điện cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ con dân. Không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, hoặc giả là phiền muộn vậy hoặc giả là đau buồn đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.